Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5718, Thế giới ma pháp truyền thuyết 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta muốn thế nào mới có thể đem Molin giết chết đâu? Hiyari hỏi, hiển nhiên hắn cho rằng đường quả cường đại như thế, đồng thời nhắc tới chuyện này, khẳng định là muốn đi giải quyết. Liền tính đường quả không giải quyết, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Molin giải quyết hết. Molin một người sinh ra tà ác lực lượng, so sánh với vạn người tà ác lực lượng đều muốn nhiều. Phụ thần sáng tạo thế giới tốt đẹp mà thần bí, từ khi phụ thần ngủ say, hắn là một chút xíu nhìn xem cái này thế giới sinh ra rất nhiều tà ác đồ vật, có thể là hắn không có cách nào đánh thức phụ thần ngủ say thời điểm hắn còn rất nhỏ, liền nhân loại 7-8 tuổi tiểu hài lớn như vậy. Nhưng phụ thần ban cho hắn rất cường đại lực lượng, còn nói dạng này liền không sợ hắn bị ức hiếp, căn dặn hắn không cần gặp rắc rối. Phụ thần nói, hắn là dùng toàn bộ thế giới sạch sẽ nhất lực lượng tụ tập lại. Hiyari có chút sa sút vùi đầu, bất chi bất giác rơi vào trong bi thương, hiện tại hắn đã bị những cái kia tà ác lực lượng ô nhiễm. Quảng cáo, hắn không có gặp rắc rối, chỉ hy vọng phụ thần tỉnh lại, sẽ không ghét bỏ hắn bị ô nhiễm. Hiyari, Aliya rất lợi hại, giải quyết Molin sự tình đã có manh mối, ngươi không cần lo lắng. Mervin hiện tại không có chút nào phòng bị Hiyari, đây chính là cái đơn thuần tiểu hài tử nắm giữ một bộ người trưởng thành thân thể. Cái này thế giới sẽ trở nên rất tốt đẹp, chúng ta có thể liên thủ sáng tạo nó. Mervin quan tâm tới đột nhiên như vậy, Hiyari trên người bi thương nháy mắt tiêu tán, rất kiêu ngạo nói. Ta mới không có lo lắng, ngươi cũng không cần an ủi ta, coi như ta lớn hơn ngươi rất nhiều, ngươi đến xếp tại ta đằng sau. Ngươi nói sự thật. Người lớn nhất, Mervin chân thành nói, tiểu hài tử, theo là được rồi. Quảng cáo, Hilary ngược lại có chút ngượng ngùng. Được rồi, các người có thể nói một chút giải quyết như thế nào Molin sao? Phía trước ta không có chú ý tới những cái kia, đồng thời ta cũng có hạn chế. Cần nhân loại triệu hoán mới có thể đến thế giới nhân loại, sẽ không chủ động tới. Hắn không có việc gì cơ bản cũng là ngủ say. Dạng này có thể nhanh chóng đem trên thân những cái kia tà ác lực lượng làm sạch rơi. Ta đã sắp xếp người đến gần Molin, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Gần nhất chúng ta cùng Molin có chút mâu thuẫn, hắn đoán chừng rất nhanh sẽ áp dụng hành động. Nói lên cái này, đường quả hỏi thăm, Hilary người có thể một mực tồn tại thế giới loài người sao? Đương nhiên có thể, mặc dù đến một chuyến không dễ dàng, nhưng ta tại bất luận cái gì địa phương sinh tồn đều không có vấn đề. Mà còn, hắn còn rất yêu thích tại chỗ này, nếu không phải trên thân tà ác lực lượng cần làm sạch, hắn hẳn là tương đối thích tại thế giới loài người sinh tồn. Ta nghe nói ác ma có thể tùy thời ẩn thân, hóa thành vô hình bên trong, là thật sao? Đường quả tiếp tục hỏi, quảng cáo, Hilary nhấc lên cái cằm, kia là đương nhiên, ta có thể là phụ thần thiên vị đứa bé thứ nhất, cái kia thật là quá tốt rồi, ta chỗ này vừa vặn có một việc nhờ ngươi. Đường quả cười đến đẹp mắt nói, là liên quan tới Molin, Hilary hoàn toàn không có cảm thấy có vấn đề, việc quan hệ Molin, hắn rất có hứng thú. Chuyện gì, chặt đứt Molin cùng cái này thế giới liên hệ rất đơn giản, chỉ cần hắn khí vận càng ngày càng yếu kém, với cái thế giới này ảnh hưởng liền sẽ thay đổi thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu hắn có một cái vật kỳ quái. Đường quả nói đơn giản xuống Molin mượn nhờ ngoại lực tăng thực lực lên sự tình, nghe được Hilary lại một lần nữa phẫn nộ. Hiện tại Molin có thể sẽ là một chút chuyện xấu, muốn giá họa đến Mervin trên thân, ta muốn mời ngươi ẩn thân đến Molin bên cạnh, đem một màn này dùng thủy tinh cầu ghi lại tới. Mời đọc, ta có điểm kinh nghiệm bảng, chuyện đã hoàn thành, cách chương.